cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 200, vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Triệu Hiểu, Ý Mẫn Hành Châu, xin hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi biết rõ người đang nằm trong kia là ai. Với cô Lâm, chúng tôi nhất định sẽ giao ra một bài thi đạt điểm tuyệt đối. Điều này, chúng tôi có lòng tin. Giáo sư từ các chuyên khoa đều đã có mặt. Đây không phải cuộc tranh giành mạng sống với Diêm Vương. Phẫu thuật loại bỏ với họ chỉ là một ca đơn giản. Trang thiết bị y tế lần này đều là thiết bị vi mô tiên tiến nhất do nước D vừa nghiên cứu phát triển. Thuốc men đều là thuốc độc quyền. Nghe hết những lời này, ánh mắt Mẫn Hành Châu vẫn không gợn chút cảm xúc. Vất vả cho mọi người rồi. Bà cụ vẫn đứng bên cạnh, im lặng nghe xong thì lặng lẽ quay đi, trở về biệt phủ của nhà họ Mẫn. Mẫn Văn Đình đã đợi sẵn ở cổng biệt phủ, vừa thấy bà liền hỏi, mẹ, mẹ về rồi à? Bà cụ nheo mắt, giọng nhàn nhạt, ra rồi, nằm ở cái nơi đó thấy mệt mỏi quá, về nhà cho mèo chó ăn thôi. Mẫn Văn Đình gật đầu, mẹ, Lưu Đông Khải đang ở đâu? Bà cụ cười, hai hàng lông mày mảnh cong lên đầy mỉa mai. Mẹ chẳng quen ai tên Lưu Đông Khải cả. Mẹ chỉ biết có một con chó biết vẫy đuôi với người ngoài. Mẫn Văn Đình thở dài. Con biết, đứa nhỏ không giữ được. Ừ, không giữ được. Bà cụ cười khẩy, giọng đầy châm chọc. Sống ngần này tuổi, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Cuối cùng cũng là uổng công. Biết thế ngay từ đầu để nó cưới Doãn Huyền, chắc con cũng ra đời rồi. Đặt hy vọng vào Lâm Yên, mãi mà vẫn là thất vọng. Cuối cùng, cũng chẳng tránh được việc đem ra so sánh. Đôi giày thêu tay bằng tơ lụa thật dưới chân bà cụ nhẹ nhàng dẫm lên từng bậc thang. Mỗi bước một lời, nhẹ nhàng nhưng đầy gai góc. Mẫn Văn Đình đứng tại chỗ. Mẹ, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Bà cụ từ tốn trả lời, mẹ chỉ là đàn bà, con muốn nói gì với mẹ chứ? Rồi lại buông một câu đầy hàm ý, ta phải đi tưới hoa rồi. Không rảnh, không cần nói thêm nữa, mọi sự đã rạch ròi. Mẫn Văn Đình xuống bậc thang, không quay đầu lại, vậy thì cứ để nó cưới đi. Nói với nó là mẹ đã đồng ý, tùy nó, mẹ không cần phải kiểm soát nữa. Sau đó, tài xế mở cửa xe, chiếc xe rời đi nhẹ nhàng, không chút lưu luyến, bà cụ bước vào phòng Phật, châm hương, nhỏ giọng cho người theo dõi Mẫn Văn Đình. Quản gia đứng bên ngoài lập tức đáp, vâng, bà cụ nhẹ nhẹ thắp hương, tay khấn vái, nhìn làn khói hương lượn lờ trong không khí. Một đứa nhỏ vô tội, chưa đầy 4 tháng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Về nhà tổ chỉ biết đòi ăn đùi gà, mới tí tuổi đầu thôi mà. Vì sao người với người phải tranh đấu đến mức tổn thương cả con trẻ? Đó là đứa con đầu tiên của Hành Châu. Anh có hiểu thế nào là đứa đầu tiên không? Anh có nuốt nổi không? Người khác có thể nuốt nổi là chuyện của họ, nhưng máu không văng lên người họ. Tôi là tôi đã cầm quyền trong nhà họ Mẫn suốt 60 năm. Trải qua biết bao sóng gió, tôi từng đứng trên đỉnh cao, cũng từng lui về sau làm người hậu viện, từng cúi đầu trồng hoa cắt cỏ, nhưng chưa từng gặp phải kiểu phản bội như thế, đạp thẳng vào xương sống người nhà. Bà nhẹ nhàng cắm hương vào lư, cho rơi lả tả lên mờ u bàn tay, quản gia đưa khăn tay, nhẹ nhàng lau, thật ra còn trẻ, vẫn có thể có lại con. Mong bà bớt giận, bà cụ thở dài chậm rãi. Với Doãn Huyền sao, tôi không thích, người đời nói bà là kẻ cố chấp cũng được, kiêu ngạo cũng được, bà chẳng cần giải thích với ai. Không thích là không thích, cần gì lý do, bà cụ không nhàn rỗi. Nhà họ Mẫn còn cả đống chuyện chờ bà xử lý. Quản gia lên tiếng, tôi nói là với cô Lâm. Bà cụ khẽ cười khẩy. Quản gia lại hỏi, thế bà thì sao? Bầu không khí lặng đi một lúc, rồi bà đáp, bình thản nhưng lạnh lùng. Tôi thì có tác dụng gì? chuyện tình cảm không phải thứ chúng ta sắp xếp được. Điều cô ấy thiếu không phải là sự ủng hộ của nhà họ Mẫn. Những món đồ sơ sinh kia, dọn dẹp đi, để đấy chỉ khiến tôi chướng mắt. Đó là chiếc áo bông nhỏ thêu tay của bậc thầy thêu Tô Châu. Chuẩn bị cho năm sau năm con thỏ, đứa bé ấy nếu sinh ra sẽ là một tiểu thỏ con. Trên áo là hình thêu một con thỏ sống động, đáng yêu, bà cụ phẩy tay nhẹ, dọn cả cái hộp đó luôn. Cách chương.